Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 450. À, thật xin lỗi, cô rất giống chị gái đã qua đời của tôi. Lại Mỹ Lâm hận không thể lại gần túm lấy Tô Khuynh Tình, lôi cô ta đi. Nhưng mà Tô Khuynh Tình lại khác nghĩ khác, cô ta vội nói. Thật vậy ư, cô quá giống, không biết cô tên là gì, hiện tại tôi đang là nghệ sĩ mạng nổi tiếng của một công ty, đây là danh thiếp của tôi. Nghệ sĩ mạng nổi tiếng, Tô Thính Ngôn nhận lấy tấm danh thiếp kia và nhìn. Bên trên viết tên một công ty truyền thông, sau khi Tô Thính Ngôn rời đi, cũng lười đi hỏi đến tin tức, những người này. Tin tức Tô Thính Ngôn qua đời truyền ra, vui mừng nhật, không ai khác là Lại Mỹ Lâm. Trong lòng xem như cảm thấy xả được nỗi căm hận, vừa mới cướp đi Tô Tê cửa bọn họ thì lại chết, đây không phải là báo ứng sao? Nhưng mà Tô Tề đã không thể trở về được nữa. Mấy năm nay, cuối cùng Tô Khuynh Tình cũng không đi tìm đường chết, bởi vì muốn nỗ lực kiếm tiền, cho nên cũng cố gắng học tập một phen, mới giành được một cái vị trí người nổi chương 329. Và mặt tiếng trên mạng, hiện tại cũng có chút danh tiếng, cũng coi như kiếm được tiền. Nhưng mà lại không thể so sánh được với những ngày trong quá khứ kia. Tải áp chuyện hô la đọc nhiều nhé cả nhà. Bây giờ Tô Khuynh Tình vẫn còn phải dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Cảnh Chăn. Tuy rằng Lâm Cảnh Chăn đã rất thất vọng đối với cô ta, nhưng dù sao Vân còn nhớ tình cũ, thấy khi đó cô ta thê thảm như thế, làm chủ tìm cho cô ta một cái công ty, tìm người chiếu cố một phen. Giúp cô ta trở thành một beauty blogger. Đương nhiên, Tô Khuynh Tình sẽ không nói cho Tô Thính Ngôn. Lúc này đang quan sát Tô Thính Ngôn, đánh giá nửa ngày, cô ta nói. Còn không biết cô tên là gì đâu, Ninh Thủy. Tô Thính Ngôn nói, phía sau, Lại Mỹ Lâm cũng đánh giá một chút. À, không phải Tô Thính Ngôn ư, mẹ đã nói mà. Cái thứ ma quỷ kia, làm sao có thể đang ban ngày bạn mặt mà xuất hiện được, dọa chết người. Tô Khuynh Tình vội đi kéo Lại Mỹ chương 329 và mặt Lâm. Tô Thính Ngôn còn không hiểu biết đối với người này sao, bà ta nói ra cái gì khó nghe, đều không tính là ngoài ý muốn. Lại Mỹ Lâm không vui nói, Khuynh Tình, con làm gì mà dây dưa vô nghĩa với cô ta, còn cho người ta danh thiếp của con có bao nhiêu khó có được chứ, tùy tiện đã cho người khác, sẽ không có fan tới quay dây con sao. Nhưng mà... Làm cho Tô Thính Ngôn đột nhiên cảm thấy thật thú vị chính là người này đến tận bây giờ cũng không hề thay đổi. Tô Khuynh Tình vội nói, sao có thể như vậy chứ? Ninh tiểu thư, thật xin lỗi nha, mẹ tôi. Khuynh Tình, chính là do con quá tốt bụng. Tô Thính Ngôn nói, sao rồi, vị phu nhân này dường như có thành kiến đối với tôi ư? Lại Mỹ Lâm hừ một cái nói. Cho dù con gái của tôi cho cô thì cô cùng, không được quấy rầy chúng tôi đấy. Chương 329, vả mặt dù sao thì con gái tôi cũng là một blogger có cả nghìn người hâm mộ, một người qua đường như cô đương nhiên sẽ không hiểu loại lo lắng này của người nổi tiếng rồi. Người nổi tiếng, cách chương.